Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Võ Đạo Truyền Thừa. Tác giả, Phượng Si, thế giới, tu luyện ra tới thế giới. Sao có thể? Tần Cung kinh hô ra tiếng. Đúng vậy, tu luyện ra tới thế giới. Người thân thể thần bí, không người có thể hiểu rõ vạn nhất, chỉ cần tư chất của ngươi cũng đủ. Đừng nói ở trong cơ thể tu luyện xuất thế giới trở thành thế giới cấp cao thủ. Liền tính ở trong cơ thể tu luyện ra một mảnh vũ trụ không gian, trở thành vũ trụ cấp cao thủ đều không phải không có khả năng. Áo bào trắng trung niên nhân nói tới đây sau, thân hình thế nhưng dần dần trở nên hư phai nhạt lên. Hảo, ta thời gian không nhiều lắm. Hiện tại, ta liền đem suốt đời tu luyện võ đạo công pháp, võ kỹ cùng tu luyện kinh nghiệm toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Ngươi tiếp thu đến ta truyền thừa lúc sau, hy vọng ngươi có thể để cho võ đạo ở trong thế giới này phát dương quang đại. Áo bào trắng trung niên nhân nói, hướng về phía Tần Cung vẫy vẫy tay, ý bảo Tần Cung quỳ xuống. Tần Cung liền bù một tiếng quỳ xuống lại, mà trung niên nhân đứng dậy, nâng lên bàn tay to ấn ở Tần Cung đỉnh đầu. Trong phút chốc, từng đạo hạo như biển sao võ đạo công pháp, võ kỹ cùng tu luyện tâm đắc xuất hiện ở Tần Cung thức hải bên trong. Mà lúc này, bị Tần Cung hít vào trong cơ thể khổng lồ thế giới chi lực nháy mắt từ khắp người trung lao ra. Đêm này đó võ đạo công pháp, võ kỹ cùng tâm đắc biến thành Tần Cung ký ức một bộ phận. Đường võ đạo công pháp, võ kỹ cùng tâm đắc truyền thừa xong lúc sau, chợt gian, một cái lớn bằng bàn tay thần tuấn hỏa long nháy mắt xuất hiện ở Tần Cung thân thể bên trong. Lúc sau, hỏa long ở Tần Cung trong cơ thể trực tiếp nhận Tần Cung là chủ. Tần Cung thế nhưng được đến một cái chân chính thật thể hỏa long. Hỏa long nhận chủ, truyền thừa mới tính hoàn thành. Đương Tần Cung dập đầu đứng dậy là lúc, áo bào trắng trung niên nhân đã hư đạm thấy không rõ hắn dung mạo. Tần Cung nháy mắt rơi lệ đầy mặt, mà áo bào trắng trung niên nhân ở hoàn toàn biến mất phía trước, nhàn nhạt thanh âm lại lần nữa ở Tần Cung trong lòng vang lên. Hài tử, đừng khóc, đây là ta số mệnh, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Ngươi làm ta ở tiêu vong phía trước trắng đêm mà hiểu biết tới rồi võ đạo cùng huyền khí nói bí mật. Ta không chỉ có đem ta võ đạo công pháp, võ kỹ cùng tâm đắc toàn bộ truyền thụ cho ngươi, còn đem năm đó ta tọa kỵ hỏa long cũng cho ngươi. Hảo hảo đãi nó đi. Hắn là ta tốt nhất đồng bọn. Đừng, ở ngươi đi ra này phiến thế giới lúc sau, ta tu luyện ra thế giới này cũng đem hoàn toàn mà biến mất với thiên địa chi gian. Mà theo ta thế giới tiêu vong, các ngươi liền có thể đi ra kia phiến cấm kỵ nơi, đi các ngươi muốn đi địa phương. Cuối cùng, trung niên nhân thanh âm biến mất mà đi. Tần Cung lại lần nữa quỳ xuống lại, liên tục dập đầu không ngừng. Rồi sau đó, hắn trường thân dựng lên, trống rỗng đạp bộ về phía trước, hướng về lai lịch phản hồi. Huyết sắc vẫn như cụ bố với này phiến thế giới bên trong. Hồng hoang man thú thi thể tùy ý có thể thấy được, che kín đại địa, máu loãng đem đại địa nhiễm hồng, tanh hồng chói mắt, hết thảy đều thuyết minh. Trăm năm giết chóc cùng võ đạo truyền thụ đều là chân thật phát sinh quá. Chính là, sao sao phi hành trung Tần Cung, lại cảm giác được có một loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Trăm năm huyết sát, chiến thể mới thành lập, lại được đến bạch y trung niên nhân võ đạo truyền thừa. Nhưng này hết thảy đều bởi vì trung niên nhân hồn phi phách tán khiến cho Tần Cung không có nửa điểm hưng phấn chi tình. Đây là một cái đáng giá tôn trọng võ đạo tiền bối. Nó thậm chí liền tên đều không có lưu lại, liền hoàn toàn mà biến mất với thiên địa chi gian. Lưu lại duy nhất hy vọng là đem võ đạo phát dương quang đại. Như thế bụng dạ, phóng nhãn đại lục, trừ bỏ những cái đó viễn cổ đại năng ở ngoài, hiện giờ thương khung đại lục nhưng còn có cổ nhân nhân tồn tại sao? Thông thiên triệt địa núi lớn lại lần nữa xuất hiện ở Tần Cung tầm nhìn bên trong. Ở sơn thể phía dưới, cái kia sơn động lại lần nữa hiện hóa ra tới. Đi nhanh tiến vào cửa động, rồi sau đó bỗng nhiên xoay người lại. Tần Cung quỳ thẳng không dậy nổi, Tiền bối yên tâm, ta tần cung xong ở thành chính mình suốt đời mong muốn lúc sau. Tất nhiên đem ngươi võ đạo tuyệt học phát dương quang đại. Sử võ đạo vĩnh truyền đời sau. Ngài lão liền an giấc ngàn thu đi. Tần cung yên lặng dứt lời. Đứng dậy, lắc mình hình theo sơn động trực tiếp về tới hồng hoang thiên cốc cấm địa bên trong. Bên ngoài là đầy sao đầy trời đêm tối. Ầm ầm ầm, liền ở tần cung vừa mới đi ra sơn động. Chỉ nghe được một tiếng vang lớn truyền đến. Vô số đạo thần bí quang mang tự đại mà bên trong phóng lên cao. Trực tiếp bắn về phía cửu thiên sao trời bên trong. Rồi sau đó biến mất không thấy. Tiếp theo hồng hoang thiên cốc này phiến cấm địa khu vực. Liền như nước sóng trở nên hư ảo rồi sau đó lại lần nữa ngưng thật. Liên tục vài lần lúc sau. Chỉ thấy xanh lam như tẩy trong trời đêm đầy sao chợt gian vật đổi sao rời. Tiếp theo hết thảy khôi phục bình thường. Tần cung hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy bốn phía cảnh vật nghiễm nhiên. Không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng cảm giác lại nói cho tần cung. Nơi này đã xảy ra thật lớn biến hóa. Thân hình phóng lên cao, hồn lực trong phút chốc phát động. Bỗng nhiên gian, hồng hoang thiên trong cốc hết thảy nháy mắt bị tần cung hoàn toàn hiểu rõ ở thức hải bên trong. Hồng hoang thiên trong cốc ương là một mảnh diện tích không tính rất lớn hải dương. Ở hải dương ở giữa là một tòa thật lớn núi non. Núi non phía trên một mảnh bình thản. Nơi đó chính là hồng hoang thiên cốc xã đoàn tổng bộ nơi Đại Đồng Sơn. Ở Đại Đồng Sơn cập hải dương Nam Sườn, có một mảnh bình thản sơn cốc. Nơi đó kiến trúc san sát, cửa hàng tung hoành, chiếm địa diện tích thực sự không nhỏ. Hình thành hồng hoang thiên trong cốc duy nhất một mảnh thị trấn. Nơi đó hẳn là hồng hoang thiên cốc làm công địa điểm cùng phường thị nơi ở. Mà ở hồng hoang thiên cốc cái khác nơi, phàm là huyền khí đầy đủ nơi, đều đã bị xã đoàn thành viên sở chiếm cứ, trở thành bọn họ tu luyện chỗ. Mà tự hồng hoang thiên cốc phía đông bắc dãy núi chung, từng luồng nồng đậm huyền khí phóng lên cao. Hơn nữa có mãnh liệt hỏa thuộc nguyên tố dao động cái không ngừng. Bất quá, lấy tần cung cường đại hồn lực đều không thể tra khống tới đó đến tột cùng có cái gì. Bởi vì kia chỗ núi non nơi chỗ đã bị cường đại cấm chế hoàn toàn bao phủ lên. Thoạt nhìn là hồng hoang thiên cốc trọng địa, mà ở xem hồng hoang thiên cốc nhất tây bắc phương hướng. Nơi đó, từ sơn thể tuyệt bích cấu thành tường thành. Thế nhưng từ giữa khai ra một đạo thật lớn đại môn. Đại môn mở rộng thẳng vào núi thể trong vòng. Ở trước đại môn, có mấy trăm danh hồng hoang thiên cốc cường giả bảo hộ ở nơi đó. Không biết là cái gì nơi. Này trong đó, còn có không ít địa phương bị lực lượng thần bí sở bao phủ lên. Thoạt nhìn hồng hoang thiên trong cốc bí mật thật đúng là không ít. Từ không trung rớt xuống mà xuống. Hồn lực khẽ nhúc nhích. Tính toán một chút thời gian, làm tần cung khiếp sợ không thôi chính là, chính mình ở áo bào trắng người thế giới ước chừng giết chóc 100 năm. Nhưng bên ngoài cũng gần mới qua đi hơn 10 ngày bộ dáng. Thoạt nhìn áo bào trắng người tu luyện ra tới thế giới. Quả nhiên là một cái nghịch thiên nơi. Bất quá, hiện tại kia phiến thế giới cùng phía trước phát hiện tân đại lục, đều đã biến mất ở khu vực này nội. Không biết tung tích. Mà hồng hoang thiên cốc nơi khu vực này cũng không hề là cái gì cấm địa. Đại địa cũng không hề tự hành vận chuyển. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Cảm thán một hồi lâu lúc sau. Tần cung vì kỷ niệm áo bào trắng trung niên nhân. Hắn tưởng đem khu vực này bảo vệ lại tới. Dù sao nơi này cũng là hồng hoang thiên cốc cấm địa. Khiến cho hắn vĩnh viễn trở thành cấm địa đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.